Trọng sinh chi ma quỷ cự tinh, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ninh kỳ thật thực không thích Lục Viễn như vậy, vì thế đợi tiết mục vừa chấm dứt cách công tác ngày hôm sau chỉ có không đến 5 giờ, Lục Ninh thập phần bình tĩnh hỏi Trung Du Bạch phụ cận có nơi nào thanh tĩnh một chút không, Trung Du Bạch ngầm hiểu. Không thể trì hoãn quá lâu, buổi sáng ngày mai hai người còn có công tác quay chụp ai, Minh, rẽ ở giao lộ đằng trước kia. Cho dù là tại Tokyo, nơi thanh tĩnh một chút vẫn phải có, người đại diện vạn năng như Trung Du Bạch ngay cả những nơi như vậy cũng sờ rất rõ ràng. Đến một nhà xưởng bỏ hoang, Trung Du Bạch săn sóc nói. Nói chuyện cho tốt, sau đó liền nhìn thấy Lục Viễn, phanh, một tiếng bay ra ngã xuống đất, hắn bình tĩnh nói với Trình Thương Thuật bên cạnh. Lập cho bọn họ một chú cách âm đi, Trình Thương Thuật nháy mắt một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bịt kín không gian trước mắt. Cứ như vậy cho bọn họ đánh. Đánh một trận mới tốt, Trung Du Bạch hừ một tiếng, gần đây tâm tính Lục Viễn không quá thích hợp lại nói tiếp chung quy tuổi trẻ đâu. Không có vấn đề gì, đương nhiên sẽ không, lực khôi phục cỏ hai tên này đều rất biến thái, thời gian hẹn quay chụp là 7 giờ, chúng ta ít nhất 6 giờ 39 phải tới, đợi đến 5 giờ 30 đi xem bọn họ là được. Trung Du Bạch đẩy đẩy kính mắt lại bắt đầu tiếp tục xếp thời gian biểu phía sau. Trình Thương Thuật đứng bên cạnh hắn. Tiểu Bạch này, làm gì, Trung Du Bạch có chút không kiên nhẫn, Trình Thương Thuật muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một tiếng. Không có việc gì, Trung Du Bạch liếc mắt nhìn hắn, bệnh hoạn, trong nhà xưởng phía sau bọn họ kia, đánh cho gọi là binh bang loảng xoảng, bất luận là Lục Ninh thân thể trò chơi hay là Lục Viễn thể phách quỷ hút máu, đều là lực khôi phục kinh người, hai người buông tay buông chân đánh, Lục Ninh có thể bay, bay động tĩnh còn không nhỏ, Lục Viễn cũng có thể bay, hóa thành rơi bọc quanh hắn thành từng bóng đen, mau lẹ vô cùng. Súng trên tay Lục Ninh chợt lóe ánh sáng, mi tâm thư kích. Một súng đánh tan bóng, đợi khi chúng tụ hợp lại thái dương Lục Viễn có một vết máu, hắn đưa lưỡi liếm qua đầu ngón tay. A Ninh, ngươi thật ngoan, ngoan độc, để cho ngươi tăng trí nhớ. Lục Ninh mặt không chút thay đổi nói. Bản sự của Lục Ninh cao hơn Lục Viễn một bậc nhưng nếu Lục Viễn một mặt tránh né mà nói, Lục Ninh muốn đả thương hắn lại cũng không dễ dàng như vậy bởi vì tốc độ của quỷ hút máu vừa nhanh lại có thuật hóa thân. Đánh tới cuối cùng, hai người nằm trên mặt đất đều cảm giác rất mệt. A Ninh, có phải ngươi không tin ta thích ngươi hay không? Lục Ninh, là không quá tin, Lục Viễn khe khẽ thở dài. Làm sao được, a ta cũng chưa thích qua người nào, ngay từ lúc đầu ta chỉ là nghi hoặc vì cái gì nhìn thấy ngươi liền cảm giác răng nanh có chút ngứa, vài lần cảm thấy nhiệt độ máu của mình cũng bắt đầu lên cao, loại phản ứng này ta hơi kém đều khống chế không nổi. Chính là khi răng nanh của ngươi dài ra sao? Ừ, Lục Viễn thừa nhận. Ta có nói cho ngươi chưa, sinh vật hắc ám đời hai như chúng ta vậy, đều có ký ức truyền thừa nhất định, này chính là vì cái gì ta dưới tình huống không có cha mẹ chỉ bảo lại vẫn biết làm sao chiến đấu, làm thế nào che giấu dấu vết của mình, tựa như đôi song sinh hỗn huyết kia, chúng nó tuy rằng nhỏ tuổi, đặt bên người chị cũng sẽ không có chuyện gì, chúng đồng dạng biết nên làm thế nào lẫn vào trong nhân loại. Cho nên đâu, cho nên ta biết, loại xúc động nguyên thủy có liên quan về máu này, chính là tình yêu của quỷ hút máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ninh, mẹ nó chỉ một câu như vậy đã muốn ta tin tưởng ngươi. Cái gì tình yêu của quỷ hút máu, nghe cũng chưa nghe qua. Rất nhiều quỷ hút máu mỗi khi có loại xúc động này sẽ đem nhân loại kia sơ ủng, loại khát vọng này bình thường đối với quỷ hút máu mà nói là không thể kháng cự. Lục Ninh cười lạnh, có những quỷ hút máu nhưng là có rất nhiều hậu duệ. Nói cách khác loại tâm động này sẽ có rất nhiều lần. Sơ ủng cũng không đại biểu cho đều là bởi vì loại hấp dẫn máu này. Lục Viễn giải thích nói, có những quỷ hút máu thích mình có đông hậu duệ cho nên chỉ cần thuận mắt có lẽ liền sẽ sơ ủng hắn, nhưng hấp dẫn từ máu lại nhất định sẽ khiến quỷ hút máu đem người này trở thành chính mình, đáng tiếc là rất nhiều quỷ hút máu mấy trăm năm cũng không tìm được một người như vậy. Nhưng là ngươi thích máu của ta chẳng lẽ không phải bởi vì máu của ta có thể cho ngươi lực lượng sao? Không phải A Ninh, thanh âm Lục Viễn nhẹ nhàng. Từ lúc vừa bắt đầu nhìn thấy ngươi ta đã có khát vọng với ngươi, ta liền muốn cắn nát cổ ngươi, ta cũng không nói dối, khi đó ta còn không biết máu của ngươi có thể mang đến sức mạnh cho ta, đây là vừa gặp đã yêu đúng không? Lục Ninh, vừa gặp đã yêu em gái ngươi, không cần kháng cự ta, A Ninh, nếu ngươi khiến ta rất bất an mà nói ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì, ngẫu nhiên ta sẽ muốn cho tất cả mọi người biết ngươi là thuộc về ta. Chấm, ngươi đây là uy hiếp. Lục Ninh nghiến răng nghiến lợi, mẹ nó không bất an thì phải kéo ta xuống nước. Đây là cái tâm lý gì? Lục Viễn không nói lời nào. Diễn viên như chúng ta, vô luận là lên tiết mục hay là đóng phim, đương nhiên sẽ có thời điểm gặp dịp thì chơi, ngươi cũng không phải không biết. người ở trong vai diễn còn cùng người ta thâm tình chân thành đâu, không có việc gì nháo tính tình cái gì. A Ninh, chúng ta không phải nhân loại. Ta biết, miễn bàn cái chuyện thương tâm này. Nhân loại không có cách nào giống chúng ta, cho nên chúng ta trở thành bạn lữ không phải tốt nhất sao? Người nói người thích cảm tình tế thủy lưu trường, ta có thể vẫn cùng ngươi đến thật lâu về sau, những sinh vật khác tuổi thọ đều có hạn, chúng ta lại không giống. Lục Ninh trầm mặc, y còn chưa nghĩ việc xa như vậy, thật giống như bọn họ hiện tại làm ngôi sao, nói đến cũng chẳng qua chỉ có thời gian vài chục năm ngắn ngủi mà thôi, năm tháng không lưu lại dấu vết trên mặt bọn họ mà nói, cho dù là ở giới giải trí phổ biến bảo dưỡng tốt, cũng là có thời hạn, sau thì sao? Sau có lẽ đợi đến khi chính đạo không kiêu ngạo như hiện tại, đợi đến tà đạo không sinh tồn gian nan giống như bây giờ, bọn họ lại từ nay về sau muốn tị thế mà sống. Ngẫm lại liền cảm thấy tương lai thật không tốt đẹp như vậy, y tình nguyện chỉ là một người bình thường, có sinh mệnh ngắn ngủi trăm năm, có thể giống người bình thường xây dựng gia đình, thẳng đến năm tháng già đi đột ngột mà chết. Đáng tiếc vận mệnh chính là thần kỳ như vậy, cho nên, nhận ta không tốt sao? Lục Viễn tiếp tục nói, ta sẽ vẫn cùng ngươi, chỉ có ta có thể. Lục Ninh cảm giác nơi nào đó trong lòng bị nhẹ nhàng gõ một cái, có chút đau mỏi khó có thể hình dung. Nếu ta có cảm giác an toàn mà nói, liền sẽ không cáu kỉnh, thật sự. Lục Viễn mới nói đến một nửa, Lục Ninh xoay người hôn trụ môi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Viễn mở to hai mắt nhìn, nhưng hắn chưa bao giờ là người đem quyền chủ động giao vào tay đối phương, lập tức giữ ót Lục Ninh, rốt cuộc không cho phép y lui về. Nụ hôn này không giống lướt qua liền ngưng trước kia, nồng đậm đến gần như đoạt đi hô hấp của hai người, răng nanh của Lục Viễn vuốt ve môi Lục Ninh, mang đến từng đợt tê dại. Chỉ là hôn môi mà thôi, lại thiếu chút nữa cướp cò súng, tay Lục Viễn đều đã mò vào trong quần Lục Ninh, cố tình đúng lúc này, tiếng của Trung Du Bạch truyền đến. 5 giờ 45 phút, nếu hai người không ra chúng ta sẽ không kịp thời gian quay chụp. Giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu tưới xuống, Lục Ninh lập tức thanh tỉnh. Lục Viễn nghiến răng nghiến lợi, Trung Du Bạch, may mắn Trung Du Bạch vẫn còn cho bọn họ mặt mũi, chỉ đứng ở bên ngoài nói không có tiến vào, đợi đến khi bọn họ sửa sang xong, đến sân quay chụp tuy rằng thiếu chút nữa đến muộn, tốt xấu vẫn là vượt qua. Buổi chiều thu tiết mục âm nhạc, thời gian 3 bài ca, một khúc Kiên Trì là nhạc đệm. Hắc Sa, thời gian gấp gáp, hành trình của bọn họ đầy đến ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, một khúc lại vẫn là It Me Lie, khúc còn lại cũng là bài hát tiếng Anh, lại là Lục Viễn chọn, thực lực của Lục Ninh đặt ở đó, muốn luyện thực dễ dàng, lúc trước Lục Ninh cũng không cảm thấy chọn ca khúc này có cái gì, lúc này nghĩ đến, lại cảm thấy có chút ý tứ hàm xúc khác. Right here waiting, vô luận ngươi ở chỗ nào, vô luận ngươi làm cái gì ta liền ở nơi này chờ ngươi. Bởi vì là tiết mục âm nhạc ghi rồi mới phát, 3 bài hát của bọn họ ở 3 phòng thu cho phép khoảng 300 người xem vào trường quay, bọn họ chỉ lên sân khấu hát. It Me Lie, 2 ca khúc khác lại là phòng thu không có người xem. Tiếng piano như nước chảy vang lên, Lục Viễn mặc tây trang trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, tóc toàn bộ chảy ngược giống hồi ở Nhật Bản, lộ ra cái trán rộng lớn trắng nõn, ngón tay thon dài nhảy lên trên phím đàn piano đen trắng. Lục Ninh khởi âm, hát câu đầu tiên. Y cũng là tây trang trắng, chỉ là ở hình thức có hơi khác với Lục Viễn, khuôn mặt trắng trong thuần khiết mi phong vi tảo, lộ ra thản nhiên u buồn, giọng hát ca khúc này y cố ý mang theo một chút khàn khàn, không tinh thuần như bình thường, lại có một tư vị khác. Bộ phận cao trào, thanh âm hai người giao triền cùng một chỗ, Lục Ninh ngoái đầu lại liếc mắt nhìn Lục Viễn ở đối diện kia, nhìn ý tứ hàm xúc thâm trầm trong mắt Lục Viễn trong, Lục Ninh rời mắt tim đập lại có chút loạn. Người này, mỗi lần Waiting for You thâm tình triển chuyển, hát đến đầu quả tim khẽ run. Song tiết mục Lục Ninh còn có chút không được tự nhiên, tâm tình Lục Viễn ngược lại là không tệ, mà bọn họ cũng bận rộn đến không có bao nhiêu thời gian lại rối rắm loại sự tình này, sau khi bay về nước lập tức một khắc cũng không dừng ra nhập tập luyện sâu lưu diễn châu Á, trong 5 người, trụ cột âm nhạc của Lục Ninh tốt nhất, Lục Viễn thứ 2, hai người dù sao cũng xuất thân từ tuyển tú âm nhạc không hề thiếu kinh nghiệm live, thể lực cũng là tốt nhất, nhưng là mở một show diễn cũng không đơn giản như bề ngoài, vấn đề thể lực chăm sóc cổ họng, còn có tiết tấu cùng trạng thái, người học nghề bắt đầu làm thật sự sẽ thực cố hết sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Hồ Từ Thuần, Ngụy Luân cùng Hàn Dược cảm thấy chính là như vậy, trong 3 người bọn họ, Ngụy Luân trình độ tốt nhất cũng chẳng qua là tiêu chuẩn micro hát karaoke, nếu thật lấy micro chân chính hát trên sân khấu, bộ phận chi tiết quả thật không đành lòng nhìn thẳng, Hàn Dược là chưa từng hát thế nhưng sau khi huấn luyện ngược lại có chút linh khí, ít nhất âm vẫn chuẩn, Hồ Từ Thuần quả thực vô cùng thê thảm, hắn xuất thân là nhân viên tạp vụ, nói khó nghe chút gần như chính là tiêu chuẩn ngũ âm không toàn, không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào mỗi lần ngoan luyện. Lúc Lục Ninh cùng Lục Viễn gia nhập vào, bọn họ đã tập huấn không sai biệt lắm sắp 2 tháng, mới thấy hiệu quả, khó tránh khỏi cũng có chút cảm giác tự đắc, so sánh với lúc trước tiêu chuẩn hiện tại xem như tương đối không tồi. Nhưng ngày đầu tiên bọn họ gia nhập vừa mở giọng, lập tức khiến ba người thâm thụ đả kích. Này căn bản không phải trên cùng một trình độ A, thật giống như ca sĩ chuyên nghiệp cùng ca sĩ nghiệp dư, đều là ghi âm ra, có lẽ người thường còn nghe không thấy khác biệt, này vừa xem hiện trường, lập tức hình thành đối lập rõ ràng. Đặc biệt Lục Ninh Lục Viễn còn là ca sĩ tương đối am hiểu live, nghe bọn họ hiện trường so với nghe CD có sức mạnh hơn. Các ca khúc cơ bản Lục Ninh đều đã liệt ra, bởi vì là tour lưu diễn, quan tâm đến khán giả nước ngoài, trừ 5 ca khúc lấy từ trong album của bọn họ ra, còn có 2 ca khúc tiếng Anh, buổi diễn. Vũ hội Hoàng Tử, được xưng ra trường bản, toàn bộ thời gian không sai biệt lắm là 3 giờ rưỡi, so với show diễn bình thường 120 đến 150 phút kéo dài hơn không ít, danh sách các ca khúc xếp xong ước chừng có 21 khúc, 5 người hợp xướng 4 khúc, một mình Lục Ninh Lục Viễn liền có 7 bài, trình độ của Hồ Tử Thuần, Ngụy Luân cùng Hàn Dược muốn đơn ca tương đối cố hết sức, hầu như cũng đều là 2-2 hợp xướng hoặc là 3 người hợp xướng, tính ra danh sách ca khúc lên sân khấu của mỗi người cũng không ít. Lục Ninh Lục Viễn hoàn hảo, đối với ba người khác mà nói, muốn chống đỡ toàn bộ buổi biểu diễn là có chút cố hết sức. Trong 2 tháng tập huấn này, bọn họ không chỉ phải đi chương trình học huấn luyện kỹ xảo ca hát, còn phải tập thể hình rèn luyện thể lực, thật sự là bị ép buộc quá chừng. 5 người cảm tình vốn liền không sai, lần đầu tiên diễn tập Lục Ninh Lục Viễn nhìn vẫn là đầy mặt thoải mái, dẫn tới ba người khác mệt như cún đố kỵ đến đòi mạng. Nếu các anh cũng trải qua mỗi tuần phải chuẩn bị vài ca khúc gần như một ngày 20 giờ đều ngâm mình trong phòng luyện ca, các anh cũng có thể làm được. Lục Viễn cười nói, Hồ Tử Thuần tò mò nói, tham gia tuyển tú có mệt như vậy? Nghe nó khoác lác, Lục Ninh nói thẳng, lúc bắt đầu khẳng định là không có, chỉ có đến sau này vất vả một chút, tôi cảm thấy đi tuyển tú sở dĩ vất vả, phần lớn vẫn là vì áp lực thi đấu. Quả nhiên trong giới này làm cái gì cũng không dễ dàng a, Hàn Dược cảm thán. 5 người đang ngồi thành một vòng nói chuyện phiếm, Trung Du Bạch tìm đến Lục Ninh cùng Lục Viễn, 3 người khác liền lại trở về luyện ca. Đã đàm phán ổn thỏa với Trần Đạt, Trung Du Bạch đi lên liền nói, tháng 1 sang năm bắt đầu quay, dự định tháng 3 quay xong, nha, hai người xem trước kịch bản xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện ảnh của Trần Đạt hướng đến lấy nhãn nhụi chứ danh, nắm chắc tâm lý con người đặc biệt đúng chỗ, lần đầu tiên xem điện ảnh của hắn sẽ thấy rất hay, lại xem lần thứ hai, sẽ phát hiện có chút gì đó lúc trước không phát hiện, xem lần thứ ba, mới phát hiện thì ra còn có hàm nghĩa như vậy. Kiếm Tiên, vừa thấy đề mục kịch bản, Lục Ninh liền có chút há hốc mồm. Kịch bản này lấy từ đâu? Cho một đám yêu ma quỷ quái bọn họ đi quay. Kiếm Tiên, đây là nói đùa đi. Trung Du Bạch bình tĩnh nói. Đây là kịch bản hậu kỳ sửa chữa, Hữu Tình cố vấn là Trình Thương Thuật, đúng rồi, kịch bản là Âm Sơn lão quỷ viết, sau khi xem phim hai người diễn giao riêng cho tôi, cuộc đời hắn hận nhất kiếm tu, viết kịch bản này rất có ý tứ, đại khái chính là lần đầu tiên xem sẽ cảm thấy kiếm tiên rất đẹp trai, lần thứ hai xem sẽ cảm thấy kiếm tiên lãnh khốc tàn nhẫn cố tình gây sự, lần thứ ba xem liền phát hiện kiếm tiên kỳ thật là một đám ngu ngốc, bút lực của hắn không sai, Trần Đạt quay ra mà nói, phỏng chừng hiệu quả sẽ không kém. Nói là xem phim Lục Ninh Lục Viễn đóng xong riêng giao cho hắn, chính là bởi vì Kiếm Tiên là một bộ điện ảnh hai nhân vật chính này không phải song sinh, mà là một vị kiếm tiên cùng kiếm của hắn, tu vi suốt đời của kiếm tiên chỉ ở một thanh kiếm, Trình Thương Thuật cũng có kiếm của kiếm tu không thể thời khắc tùy thân như kiếm khách, kiếm của hắn ngày thường ở trong đan điền, một thanh kiếm nhỏ dài một tấc tỏa ánh sáng chói mắt rực rỡ, lại có thể hóa thành một thanh kiếm sắc bén tỏa ánh sáng tím lưu động như nước, danh viết Từ Cực, nhân vật chính trong phim chính là một vị kiếm tiên, hắn có một thanh bản mạng kiếm, kiếm có kiếm linh, mà kiếm linh này giống hắn như đúc, nếu muốn một người diễn hai vai, chung quy có chút phiền phức bởi vì hình ảnh bọn họ cùng một chỗ nhiều lắm, cho dù rất nhiều thời điểm kiếm linh kia chỉ là hư ảnh, nhưng thời điểm hóa thành thực thể cũng coi như không ít. Sau khi quay xong bộ phim này, bắt đầu tháng 4 đến tháng 6 không xuất hiện đi. Lục Viễn bỗng nhiên nói, Trung Du Bạch đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giật mình. Khi Lục Ninh còn có chút không hiểu sao, Lục Viễn nghiêm túc nói. Tháng 6 phải thi đại học, từ tháng 3 bắt đầu chúng ta phải đột kích chuẩn bị dự thi. Thi đại học cái gì? Hắn mẹ nó loại sự tình này vậy mà vẫn còn treo trong lòng. Mà lúc này, trong một trà lâu bề ngoài cũng không thu hút, mùi trà bay bốn phía, sáng sớm cũng không có bao nhiêu khách, bên ngoài mưa rơi tí ta tí tách vì thời tiết không tốt, càng có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Một ông lão dẫm lên thang lầu bằng gỗ đi lên trên tầng, thang lầu bằng gỗ khá cổ xưa, ông đi lên lại không phát ra chút thanh âm. Là lão cũng đến đây, một người tuổi còn trẻ đón đi lên, nhẹ nhàng nói. Thanh niên này mi mục phổ thông, nếu ném tới trong đám người chỉ sợ cũng rất khó tìm đến, mi phong chi gian cố tình lại có nhuệ khí khó có thể hình dung. Trong phòng VIP không mở cửa cho người ngoài ở tầng 3, đã tụ tập hơn 60 người, ánh sáng hôn ám, trên chiếc TV LCD ở giữa kia, đang truyền phát một đoạn hình ảnh, mở đến đi đi, ở giữa còn dừng lại, tua chậm tốc độ phát, gần như là một hình ảnh một nghiên cứu. Nếu Lục Ninh ở trong này mà nói liền sẽ phát hiện, đang phát chính là MV. Moonlight, của bọn họ, những yêu ma quỷ quái này cũng quá cả gan làm loạn, hiện trường lại có người thường, cứ như vậy không hề cố kỵ động thủ còn quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người trung niên 30-40 tuổi giận dữ nói, hắn sắc mặt như thường, thần sắc so với người bình thường càng muốn sâu hơn vài phần, một đôi mắt dị thường tỏa sáng. Vị nữ nhi bên cạnh hắn khuôn mặt thanh tú, nhìn không ra tuổi tác chỉ toàn thân an hòa. Vài yêu quái hút máu cùng yêu sói nước ngoài kia phương châm là không cố kỵ nhiều, có chừng mực so ra kém chúng ta, thường thường còn phải dựa vào đồng loại xen lẫn trong người thường che lấp, làm việc lại kiêu ngạo hơn chúng ta nhiều. Muốn ta nói, nếu không phải chúng ta quy củ rất nghiêm, đã sớm xử lý những yêu ma quỷ quái này, nào đến lượt họ khiêu khích như vậy. Một người tuổi còn trẻ nói thầm, hắn đầy người rủa ý, mặt mày lệ khí không nhẹ. Im miệng, Lạc Anh, yêu ma quỷ quái làm việc không chỗ nào cố kỵ, đó là bởi vì bọn họ đi là tà đạo, chúng ta thân là danh môn chính phái, há có thể cùng bọn chúng thông đồng làm bậy. Các vị, hiện tại không phải thời điểm khắc khẩu điều này, không bằng suy nghĩ một chút, làm thế nào gạt bỏ được những yêu ma này. Hiện tại bọn họ cùng một ruột cũng đến chúng ta liên hợp. Hư không đạo trưởng vì sao còn chưa tới? Đôi môi đỏ mọng của Thời Thúy chân cong lên, xem xong đoạn video này, giao cho Thời Thúy giác phía sau. Đưa đi cho Trung Du Bạch, vâng tì tì, sau đó, Thời Thúy chân mở kịch bản trước mắt, kiếm tiên, suy thực sự có ý tứ, cách chương.